Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 507, thần tủy cấp bậc mộng huyễn. Thông linh thành thánh, không đúng, người tiểu tử này giáp tâm bất lương a. Trung Châu Thái Tộc Hóa Tần Môn, ngầm trưởng bí chữ, binh, tin tức biết a. Cái cửu u khẽ di một tiếng, nháy mắt kịp phản ứng. Nhân tộc thánh thể sớm không ra, muộn không ra, không phải tại hắn mời hắn cùng đi Tần Môn lúc gọi ra thân phận. Đây là rõ ràng biết được Tần lĩnh Tần Môn có gì đó quái lạ. Khục, biết biết, vãn bối vừa vặn biết được từng chút một nội tình tin tức. Bí chữ, binh, lạc ấn tại Tần Môn chủ đỉnh núi phía sau núi vách đá. Tiểu tử muốn cùng tiền bối cùng nhau quan sát. Ngoài ra, Trung Châu Thái Tộc trong tay còn có Nam Lĩnh Thiên Đế sáng tạo độ thần quyết. Cùng Thái Tộc Tiên Tổ, đời thứ ba Nguyên Thiên Sư lưu lại vô số nguyên thuật bản chép tay. Ta muốn nhờ tiền bối thi, triển thần thông, truyền cho tiểu tử, Diệp Phàm so tay một chút đầu ngón tay, biểu thị mình chỉ biết là từng chút một, tuy nói hắn lấy vô thượng nguyên thuật đi lại địa mạch. Đồng dạng có thể chui vào Tần Môn chủ đỉnh núi, thành công đánh cắp, mượn đi bí chữ, binh. Có thể nào có đi theo đại lão sau lưng năm tháng tới sảng khoái. Chẳng những là đạo môn đại bí, ngoan nhân áo lót sáng tạo độ thần quyết. Đời thứ ba tổ sư tuổi già lưu lại vô số liên quan tới trí cao nguyên thuật lĩnh vực bản chép tay. Nguyên bản, hắn hết thảy muốn cầm tới. Đặc biệt là độ thần quyết, nó không vặn vẹo thần thức, theo bản nguyên hạ thủ, khiến sinh linh đối với bản thân vui lòng phục tùng, quỳ bái, liền một đời Trung Châu vương giả đều có thể độ hóa. Nhân tộc thánh thể tìm tới pháp quyết này, cái thứ nhất liền muốn độ hóa trấn áp tại vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong ba đại thánh chủ cấp. Thượng cổ dị chủng, cho chúng tẩy tẩy não. Nếu là ngày sau gặp được phù hợp tiểu đệ, cũng thuận tiện trực tiếp an bài bên trên. Cái cửu u, người mẹ nó quản cái này gọi một điểm. Người sợ là thái tộc đương đại gia chủ, cũng hoặc thái tộc tiên tổ chuyển thế đi. Nhìn qua Diệp Phàm khoa tay cái kia một đoạn ngón út, lão nhân không khỏi lâm vào trầm tư. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn sẽ trước dùng tên giả chui vào Tần Môn ngoại môn, lại chậm chậm mưu toan, như thế nào đi nữa cũng là trộm đồ của người ta, không tốt hiển lộ thân phận cưỡng bức, giấu đầu lộ đuôi trộm đến tay tốt nhất. Hắn cái cửu u cũng là muốn mặt mũi đúng hay không? Một bộ này ẩn núp quá trình xuống tới, nói ít cũng muốn 2 năm, làm sao trước mắt cái này gọi Diệp Phàm tiểu tử vừa đến, kế hoạch đột nhiên tăng tốc. Quá trình đều không cần đi, trực tiếp tới cửa lấy đi là đủ. Thái tộc ẩn mạch có giấu một tôn tiên ba vương giả thì ngon. Phí chuyện gì, người mẹ nó thật là một cái nhân tài a. Nghĩ tới đây, lão nhân liền không nhịn được vỗ đùi. Chỉ những thứ này, còn có cái gì yêu cầu? Cái cửu u thu liễm lại phát tán suy nghĩ, không nhanh không chậm mở miệng, có yêu cầu tốt. Có yêu cầu nói minh thành nghĩ thầm hợp tác. Tại lão nhân xem ra, tiểu tử này sách yêu cầu đều không phải sự tình. Tiền bối đến thăm Tần lĩnh, trừ mưu đoạt đạo môn đại bí bên ngoài, chỉ sợ cũng đang đánh hóa tiên trì cùng vạn cổ hang rồng chủ ý a. 8000 năm đi qua, tiền bối chính là mạnh hơn, thọ nguyên cũng vô lực vì kế đoạt tiên duyên. Mưu cầu trung cực nhảy lên, cũng hoặc thăm bất tử thần dược, duyên thọ vạn năm, lại sống một thế, mới là tiền bối muốn làm. Diệp Phàm suy đoán như nói, a, hẳn là cái này hai đại tiên chân ngươi cũng có đường luôn. Cái cửu u hai mắt tỏa sáng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói, còn đặc biệt khoa tay ra một đoạn ngón út. Động tác 10 phần vụng về, mọi người đều biết, nhân tộc thánh thể không giây phút nào không quên trang bức. nói là chỉ hiểu rõ từng chút một chi tiết, vậy khẳng định chính là trăm triệu điểm điểm. So với mình, người còn hiểu hơn nội tình tin tức, mạnh đến bạo tạc. Những năm nay, hắn tuy nói cũng tìm được vài cọng cả thế gian hiếm thấy cổ dược vương. Duyên thọ không ít tuế nguyệt, có thể cái đồ chơi này phục dụng càng nhiều hiệu quả càng nhỏ. Tục xưng tính kháng dược, bây giờ, bày ở trước mặt hắn chỉ là hai lựa chọn, hoặc là tìm được một gốc bất tử dược. Đồ chơi kia dược tính khủng bố, trực tiếp duyên thọ vạn năm, một lần kéo căng, hoặc là buông tay đánh cược một lần, xung kích hoàng đạo chính quả. Thế gian bất tử dược đều có định số, tuyệt thế khó tìm, hắn chỉ có thể lựa chọn đến Trung Châu tìm tiên duyên, tìm kiếm thành đạo thời cơ. Đường đi chưa nói tới, chỉ có thỉnh thoảng nghe bằng hữu nói qua. Tiền bối, ta có một người bạn. Diệp Phàm ngại ngùng cười cười, há miệng muốn nói, ta hiểu, nói thẳng, lão nhân khoát tay áo, một bước vẻ hiểu rõ. Hắn đã lười hỏi, người bạn này đến cùng phải hay không bản thân ngươi? Giang hồ thường thức đây là, hóa tiên trì dù trước có vô thủy đại đế tìm tiên tài đúc cực đạo, sau có đông hoang yêu tộc vô thượng yêu đế từ đó đi ra, xưng bá hoàn vũ, có thể là trước sau hai tôn đại đế hao hết tiên trì lực lượng, sau đó lại vô thần dị truyền ra, cho nên tiền bối đường không ở nơi đó, mấu chốt tại tần lĩnh đại long bên trên. Vạn cổ hang rồng tiên duyên có hai, một vì Trung Châu mạnh nhất long mạch dựng dục ra thần tủy cấp bậc mộng huyễn, cả hai đời thứ ba nguyên thiên sư táng thân trong đó, bên trong chứa chí dương thần đan. Diệp Phàm đem kinh động toàn bộ Trung Châu bất hủ đại bí êm tai nói, chí dương thần đan, tôn kia cận cổ thánh hiền suy đoán quả nhiên là thật. Lão nhân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đời thứ ba nguyên thiên sư công tham tạo hóa, nguyên thuật loại thần, lấy vô thượng nguyên thuật định trụ, chưa hề có người truy tung thành công vạn cổ hang rồng. Chôn thân trong đó, muốn thi giải thành tiên, lại chưa thể công thành. Hóa thân toàn thân mọc đầy lông đỏ chẳng lành quái vật, lại bởi vì thụ thiên cổ đại long tẩm bổ hơn 7 vạn năm, ngày đêm phun ra nuốt vào tần lĩnh tổ khí, nạp mặt trời tinh ánh trăng mà thông linh, lấy vạn cổ hang rồng vì lô, nội quẩn vô thượng tiên chân, tại thái âm trung thành liền một điểm chân dương, hóa thành không chết tiên đan. So sánh bất tử dược, thôn nạp thần đan, không chỉ có thể duyên thọ vạn năm, còn có thể thấy được một sợi thành đạo thời cơ. Sớm tại cái cửu u sinh động niên đại đó, liền có tiên hiền đưa ra suy đoán, cách mỗi vạn năm liền theo tần lĩnh hang rồng bên trong đi ra hoạn loạn đại địa lông đỏ quái vật, kỳ thực là đời thứ ba nguyên thiên sư tồn tại, khả năng tại thể nội thai nghén có vô thượng thần vật. Người đương thời nhiều coi là truyền nhầm, không muốn lại bị nhân tộc thánh thể chứng thực. Ta cũng thuộc ý vạn cổ hang rồng bên trong dựng dục vô thượng tiên duyên, nhưng bởi vì tần lĩnh tổ căn thời khắc di động, thượng cổ lấy tướng, trừ nguyên thuật thông thần đời thứ ba nguyên thiên sư bên ngoài, không người có thể đem định trụ, tiến hành điểm hóa. Ngươi vì nguyên thiên sư truyền nhân, lại là đương thời nguyên địa sư, có lẽ có biện pháp. Cái cửu u thâm ý sâu sắc mà nhìn xem Diệp Phàm. Liền ngươi, ta đi lật tần lĩnh gần nửa năm, hướng uống bạch lộ, tịch bữa ăn thu cúc, chỉ vì truy hịch tổ long hạ lạc, đã có thành quả bước đầu, thành lập mơ hồ cảm ứng, điểm ấy không cần phải lo lắng. Chỉ là, cái kia mộng huyễn cấp thần tùy tiền bối là không cần nghĩ cách. Diệp Phàm lắc đầu, nói ra tình hình thực tế, không phải là thần tùy cấp bậc mộng huyễn thông linh thành thánh, nội uẩn thánh linh, là vạn cổ hang rồng thân là tần lĩnh đại long nương thân chỗ. Long khí tinh túy sao mà mênh mông, chính là thả một gốc cỏ dại đi vào, ung dung 1 triệu năm xuống tới, cũng đã thông linh, huống chi là thần phẩm thần tủy cấp bậc mộng huyễn, pháp tắc mảnh vỡ cụ hiện hóa thể hiện, ta sớm nên nghĩ tới. Lão nhân mặt lộ vẻ chợt hiểu, một điểm liền rõ ràng, thần tủy cấp bậc mộng huyễn thông linh mà thành thánh linh. Dù chưa đại viên mãn, lực chiến hoàng đạo cự đầu, thế nhưng không thể khinh thường, sinh ra một sợi đế uy, tự xưng Trung Châu bất hủ hoàng, vì đỉnh phong đại thánh, một chân bước vào chuẩn đế lĩnh vực, hướng huyết nhục chi khu chuyển hóa. Bình thường đến nói, thánh linh chỉ có tại bước vào chuẩn đế phía sau, mới có thể dần dần hướng huyết nhục chi khu chuyển hóa. Thẳng đến chân chính chứng đạo, liền có thể hoàn toàn huyết nhục hóa, ngoại hình cùng người không khác, có thể tại chuẩn đế trước đó liền huyết nhục hóa. Tất nhiên là thân phụ hoàng huyết, cũng chính là hoàng cấp dòng dõi trực hệ dòng dõi. Tỷ như nói Bất Tử Sơn bên trong thạch tộc đại viên mãn thánh linh thạch hoàng hậu thế, liền có thể làm được điểm này, chuẩn đế cũng là đế a. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là bị thanh đế sát niệm 1 chiêu chấn sát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN